Tinh Vũ Cửu Thần, chương 103, Vây Giết, góc truyện audio.com. Ngươi dám giết ta, ngươi biết ta là ai không? Người tinh sĩ được gọi là thiếu chủ đột nhiên nói, tay chuẩn bị bóp nát viên ngọc tròn. Ta không dám. Tạ Tinh nói vậy làm tên thiếu chủ cảm thấy yên tâm. Vừa muốn sử dụng tay thì cảm giác trống rỗng. Hắn phát hiện không thể điều khiển được bàn tay của mình nữa. Liền nhìn xuống, cánh tay của hắn đã bị cắt đứt trong vô thức, vì lúc nãy quá sợ hãi nên quên đi cảm giác đau. Đến giờ cảm giác đau lại truyền đến mới lạ, lúc này Tạ Tinh mới nói hết câu: ngươi ta là thiếu chủ Lê Dương của Lục Tinh Tông môn Vấn Nguyệt Tông. Ngươi dám ra tay với ta, thì cả gia tộc và tông môn của ngươi sẽ bị diệt. Lê Dương làm việc từ trước đến giờ chưa từng thất bại. Bây giờ có người lại dám chặt đứt tay hắn. Liền thay đổi sắc mặt nói. Tạ Tinh cạn lời, thằng ngốc này còn chưa rõ tình thế, lúc này hắn tưởng hắn là ai, cậu cũng không muốn nói nhiều, liền phóng ra tinh đao kết liễu Lê Dương. Tuy Lục Tinh Tông môn là bá chủ, cũng thiên tử cốc của Tạ Tinh cũng chỉ là Ngũ Tinh Tông môn. Nhưng Tạ Tinh bây giờ giết Lê Dương, ai mà biết được. Rắc một tiếng, Tạ Tinh không ngờ tinh đao lại bị áo giáp trên người Lê Dương cản lại. Thượng phẩm bảo khí nội giáp, Tạ Tinh trong lòng bừng cháy, cậu còn chưa có phòng ngự nội giáp, không ngờ Lê Dương lại có một món phòng ngự thượng phẩm bảo khí. Quả nhiên là giàu có. Thấy Tạ Tinh không quan tâm hắn, còn muốn tiếp tục giết, Lê Dương bắt đầu sợ, liền cầu xin, chỉ cần vị tiền bối này tha cho ta, ta có thể cho tiền bối tất cả, ta có thể nói phụ thân ta không gây phiền phức đến tiền bối. Lúc nãy là Lê Dương ta có mắt không tròng, muốn cướp của tiền bối. Xin Tạ Tinh lắc đầu, Lê Dương này tuyệt đối là một vị thiếu gia không biết điều. Ai lại có cách cầu xin đó, nói rõ ra là muốn người khác kết liễu sớm hơn cho hắn còn gì. Nhưng Tạ Tinh cũng không tiếp tục giết Lê Dương, mà là thu thập tất cả túi trữ vật, nói: đưa nội giáp của ngươi ra, đồng thời ra tay phế đi đan điền của Lê Dương. Lê Dương một tay vốn rất khó cởi nội giáp ra, lúc này bị Tạ Tinh phế đi tu vi, liền đứng ngơ người ra một lúc rồi nói: tiền bối, ngươi phế đan điền của ta. Tạ Tinh cười nói: ngươi không có ngốc, rất thông minh, ta phế đan điền của ngươi đó, ngươi rất giỏi sao, lại đi đánh cắp của lão tử ta. Lão tử ta khó khăn lắm mới làm ăn kiếm được một chút cỏ dại. Ngươi dám ra tay đánh cướp, cởi nhanh lên. Nói xong, Tạ Tinh nhặt viên ngọc tròn dưới đất lên nói với Lê Dương: đây có phải là viên ngọc ngươi dùng để chuẩn bị gọi người không? Nói Lê Dương cởi nội giáp ra nói với Tạ Tinh: đúng vậy, chỉ cần ta bóp nát viên ngọc thì đồng đội sẽ đến. Ngươi còn bao nhiêu đồng đội? Còn 6 tinh tướng và 2 tinh sĩ. Quả nhiên là thiếu gia môn phái lại cho đến 10 người tinh tướng đến bảo vệ một tên phế vật. Tạ Tinh nói xong sau đó dùng một đòn đánh ngất Lê Dương, lấy luôn túi trữ vật của hắn. Không ngờ Lê Dương lại giàu đến thế, trung phẩm tinh thạch có hơn mấy triệu viên, nhưng thượng phẩm tinh thạch thì chỉ có mấy viên, linh thảo và đan dược rất nhiều. Còn có một cây vũ khí thượng phẩm bảo khí. Tạ Tinh nghĩ lúc trước dùng thượng phẩm tinh thạch để mua đồ có phải rất là xa xỉ không? Nói thật thì từ khi cậu đến đây, ngoài những thượng phẩm tinh thạch của cậu thì hầu như không thấy được những viên khác. Lần trước trên người Hùng Hiên cũng không có, không biết là thượng phẩm tinh thạch đáng giá cỡ nào, chưa kịp nghĩ nhiều. Tạ Tinh cất túi trữ vật, cậu phải giết hết những đồng đội của Lê Dương. Nếu không thì sẽ rất bất an, một đánh tám, trừ khi cậu dùng trận pháp, chứ không dám đối mặt trực diện với họ. Những trận pháp nhốt người thì Tạ Tinh cũng biết rất nhiều, nhưng mà khẳng định những tay sai của Lê Dương không biết. Chỉ cần nhốt được một thời gian thì cậu tự tin mình có thể giết hết cả 8 người. Đương nhiên nếu như bố trí sát trận thì rất tốt, nhưng Tạ Tinh bố trí không được, trận pháp nhốt người này rất đơn giản. Tạ Tinh tin rằng, trận này không nhốt tinh tướng được bao lâu. Họ có 8 người, nhưng mà Tạ Tinh chỉ cần nhốt mười mấy giây là được bố trí xong trận pháp. Tạ Tinh nhanh chóng bóp nát viên ngọc, sau đó núp bên trong trận pháp, im lặng ngồi đợi chúng đến. Quả nhiên chưa đến 1 giờ thì mấy người đó đã bay đến. thấy được Lê Dương đang nằm hấp hối bên trong trận pháp. Mấy người liền nhanh chóng đi vào. Đồng thời Tạ Tinh cũng ra tay cùng lúc tấn công 36 tinh đao và 49 tia lôi điện. Lúc này Tạ Tinh không dám nương tay. Toàn bộ tinh lực của Tạ Tinh đã dùng để công kích. Cậu rất vui vì cuối cùng đã có thể luyện thành ngũ sắc lôi tầng một bên trong trận pháp như là một cuộc bão vũ. Âm thanh không ngừng phát ra. Nếu như tránh được lôi điện thì không thể tránh được tinh đao, Tạ Tinh thỏa mãn với những đòn công kích của mình. Tám người kia xem ra cũng rất khó khăn. Hai tinh sĩ gần như không thể nào phản kháng đã bị giết. Còn bốn người tinh tướng cũng kiên trì không được. Lê Dương thì đã chết đến nỗi không thể chết thêm, làm Tạ Tinh kinh ngạc là với đòn công kích mạnh mẽ như thế. Lại có hai tinh tướng sống sót, toàn thân đẫm máu, nhưng sắc mặt hung hăng lạ thường. Họ đã biết mình bị ám toán. Hai người đồng thời tấn công thì trận pháp đã có dấu hiệu rạn nứt. Tạ Tinh biết trận pháp không nhốt được hai người này. Lập tức phóng ra vô ảnh khiết vĩ châm, đồng thời ăn vào một viên linh nguyên đan. Cậu đã cạn kiệt, cậu không ngờ dưới đợt công kích lại có người sống sót mà lại còn hai người. Lúc Tạ Tinh dùng vô ảnh khiết vĩ châm tấn công vào tinh tướng, cuối cùng trận pháp cũng đã vỡ. Tạ Tinh lúc này đã tiêu hóa linh nguyên đan, cũng không sợ hãi gì. Bây giờ tinh lực của cậu đang dần hồi phục, cũng không có cần thiết phải sợ hãi người này. Dị tinh nguyên quả nhiên lợi hại. Nhưng không biết người vừa giết ai không? Vấn Nguyệt Tông thiếu tông chủ, người biết là sẽ có hậu quả gì không? Sẽ bị tinh vương truy sát. Tuy toàn thân toàn máu nhưng cũng rất bình tĩnh nói, hắn không chủ động tấn công Tạ Tinh. Tạ Tinh lúc này cũng không dám chủ động tấn công hắn. Cậu bây giờ dược lực còn chưa hấp thu hết nên không chủ động công kích Vấn Nguyệt Tông thì sao? Dám kiếm chuyện với ta? Với lại ai biết được là ta giết? Ngươi tưởng bây giờ có thể chạy thoát sao? Không sai, ngươi có bản lĩnh có thể thoát được. Nếu như ngươi nghĩ có thể thoát được sự truy sát của ta, ngươi cứ thử xem. Tạ Tinh cười nói. Lục Tinh Tông Môn thì sao? Nếu như bản thân tấn nhập tam tinh thì cũng không có sợ. Người tinh tướng cười nhẹ nói. Chưa nói là ta có thể chạy thoát hay không. Bây giờ chúng ta giao dịch. Ta trên người có một ấn ký truy tung. Nếu như cậu có thể giúp ta chế luyện một viên thanh tiêu đan, ta có thể cho ngươi một lợi ích lớn. Tạ Tinh cười nói. Ta sẽ để ngươi sống hay không cũng không nói. Còn nói muốn chế luyện thanh tiêu đan cho ngươi. Thả ngươi ra ngoài rồi sau đó nói cho Vấn Nguyệt Tông thiếu tông chủ để truy sát ta. Người tinh tướng lập tức sắc mặt thay đổi. Bây giờ ta có thể chắc chắn có thể rút lui. Nhưng ta không chọn bỏ chạy là do ta muốn cuộc giao dịch này thành công. Thật sự mà nói bây giờ Lê Dương đã chết. Cho dù ta có thể thoát ra ngoài thì cũng là con đường chết. Tông chủ của Vấn Nguyệt Tông là Lê Vấn Lạc đã là tinh vương hậu kỳ. Có thể tấn cấp tinh tôn. Với lại trên người ta có ấn ký, nên ngươi nói ta chạy được đi đâu mới có thể sống. Đây cũng là điểm tốt ở ngươi. Thật sự mà nói, đối với ta thì chỉ có người chết mới là lựa chọn tốt nhất. Tạ Tinh bây giờ đã khôi phục gần hết tinh lực, ngươi đừng có quá đáng. Nếu như làm ta điên lên, cho dù mất mạng này cũng phải đi nói cho Lê Vấn Lạc nghe là ngươi giết Lê Dương. Người tinh tướng đột nhiên nói. Tạ Tinh liền im lặng một chút. Nếu như tinh tướng nói thật thì không chừng có thể suy nghĩ lại. Nhưng không biết được điều tốt mà người tinh tướng nói là gì. Thấy Tạ Tinh im lặng, người tinh tướng sắc mặt thả lỏng một chút rồi nói. Ta có thể thề tuyệt đối không nuốt lời. Với lại ta có một tin tức có thể là điều hấp dẫn chí mạng đối với luyện đan sư. Tạ Tinh không tiếp tục kích thích tinh tướng. Chỉ nói, nếu như thanh tiêu đan có thể giúp ngươi phá bỏ ấn ký. Sao ngươi lại không luyện chế sớm hơn, mà đợi ngày hôm nay? Người tinh tướng cười khổ nói. Ngươi suy nghĩ đơn giản quá. Thanh tiêu đan tuy là đan dược cấp 4 nhưng cần đến 2 linh thảo cấp 5 và 8 linh thảo cấp 4. Rất nhiều linh thảo đã được ta kiếm được. Lúc trước muốn nhờ ngươi luyện chế nhưng nếu Lê Dương đã đặt chủ ý với ngươi thì ta chỉ có thể từ bỏ. Lê Vấn Lạc vì có tự tin về ấn ký truy tung của mình nên hắn mới yên tâm để chúng ta vào đây. Nhưng không ngờ cơ duyên giúp ta có thể kiếm được đan phương của thanh tiêu đan. với lại kiếm đủ linh thảo trong bí cảnh. Tạ Tinh nhìn người tinh tướng, muốn xem thử hắn có nói dối hay không, rồi một lúc sau nói. Nói ra giá cả giao dịch xem, để ta xem có đáng giá hay không. Đừng nghĩ là ta sợ ngươi đi tố cáo. Bây giờ ngươi đến chỗ Lê Lạc Vân tố cáo, nhưng ngươi có biết ta là ai không? Hứ, ngươi quá tự cao rồi. Người tinh tướng đột nhiên suy nghĩ lại. Hắn không biết Tạ Tinh là ai, vậy thì đi tố cáo ai đây? Cách chương.